Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 574, chương 576, chuyện tốt khó làm. Lý Lão Nhị đến Phong Suối Thôn thời điểm, đầu óc liền đã có vấn đề. Không ai nghe hắn nói qua một câu đầy đủ. Hỏi hắn cái gì hắn cũng chỉ là cười. Liền biết mình họ Lý. Lý Lão Nhị cái tên này vẫn là các thôn dân về sau mình kêu đi ra. Niên đại đó thông tin không phát đạt, tivi đều là hàng hiếm. Một cái điên điên khùng khùng người, đồn công an cũng không nguyện ý quản nhiều, cho nên không ai biết hắn từ chỗ nào tới, chỉ coi hắn là tinh thần thất thường làm mất. Bất quá để người hâm mộ là Lý Lão Nhị mặc dù bình thường không có gì ăn, cũng không có gì xuyên, nhưng gầy trơ cả xương, thân thể lại phi thường cứng chắc. Trong thôn cùng niên đại lão nhân hầu như đều đã qua đời, không có một cái sống qua hắn. Rất nhiều người đều tại cảm khái lão nhân này mệnh thật rất cứng. Bất quá theo thời gian trôi qua, mệnh cứng hơn nữa người cũng có dầu hết đèn tắt thời điểm. Mấy tháng trước, Lý Lão Nhị đột nhiên té xỉu ở trong thôn trên đường. Người trong thôn đem hắn đưa đến bệnh viện kiểm tra, mới biết hắn mắc phải tuyệt chứng, hơn nữa còn là màn cuối. Loại bệnh này dựa vào bảo hiểm y tế điểm này tiền, cùng một chút thôn dân quyên mấy ngàn khối tiền, khẳng định là không cách nào hảo hảo trị liệu, cũng không có ai đi bệnh viện chiếu cố hắn. Cho nên tại tiếp nhận ngắn ngủi trị liệu về sau, Lý Lão Nhị lại lần nữa về tới trong thôn. Ngụy Đông Hải lái xe mang theo Vu Tuấn đi vào Phong Suối thôn. Vu Tuấn thật xa liền thấy một cái bẩn thỉu tiểu lão đầu ngồi tại thôn ủy hội trong viện một gốc dưới cây liễu lớn, nhìn phi thường suy yếu, một cái không có chút nào sinh cơ vòng quay vận mệnh. Tại hắn nhìn thấy Lý Lão Nhị thời điểm nhanh chóng nổi lên. Cái kia chính là Lý Lão Nhị. Đồng Kim Giang nói, đại sư cứ việc giúp hắn trị liệu, coi như không được cũng không có việc gì. Hắn loại tình huống này, tất cả mọi người biết hắn sống không được mấy ngày. Vu Tuấn nhíu mày, xa xa đối Lý Lão Nhị sử dụng thiên cơ mát. Ông ông tính danh, Lý Đại Quý, Nam, Đại Hạ dân tộc Hán, năm 1922, ghi chú, ngày mai bởi vì bệnh tốt. Vu Tuấn nhanh chóng lật nhìn hắn vài thập niên trước hình ảnh. Lý Đại Quý nửa đời trước oanh oanh liệt liệt, 15 tòng quân, kháng chiến 8 năm, chiến tranh giải phóng 3 năm. Trên mặt tổn thương chính là trong chiến tranh lưu lại, bởi vì gương mặt này thực sự quá dọa người. Suốt ngũ sau ngay cả nàng dâu cũng không tìm tới. Một cái nhân sinh sống đến tuổi gần 60, tinh thần thất thường, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lưu lạc vài ngàn dặm đường đến cái này địa phương, sau đó lại cũng không đi. Vu Tuấn tiểu thời điểm thường xuyên nghe ra ra Hồng Quân Trường Chinh kháng chiến cố sự, không phải hiện tại loại kia từ này thần kịch, mà là loại kia chân chân chính chính có máu có thịt chân thực cố sự. Bây giờ nghĩ lên một cái đồng hương cho nhi tử một mặt tử chữ cờ, bên trên viết tổn thương lúc lau huyết, sau khi chết khỏa thân, như cũ cảm thấy rung động đến tâm can, bi thảm oanh liệt. Đáng tiếc hắn là sinh ở thời đại này, đáng tiếc hệ thống tới quá muộn một chút, nếu không cần gì phải để ngàn ngàn vạn vạn Lý Đại Quý dạng này người khẳng khái chịu chết. Cho nên hôm nay đã đụng phải, coi như Đồng Kim Giang không ra phần này tiền, hắn như cũ sẽ ra tay cứu giúp. Đi, đi qua nhìn một chút. Ba người đi vào thôn ủy hội sân nhỏ, đi vào Lý Đại Quý trước mặt. Dạng này khí trời rét lạnh, Lý Đại Quý liền mặc gặp một lần nhìn không ra màu gì thu áo. Một kiện cổ áo nông rộng đến ngực áo len, lộ ra củi khô đồng dạng xương quai xanh. Trên người áo bông đã không biết cùng hắn vượt qua bao nhiêu cái trời đông giá rét. Mấy cái màu đen lỗ rách bên trong lộ ra biến thành màu đen bông. Từ lỗ rách biên giới đến xem, cái này rõ ràng là bị hỏa thiêu ra. Vu Tuấn biết đây là trong thôn Hùng Hài Tử đốt, khi dễ một chút Lý Đại Quý, là một chút Hùng Hài Tử thường ngày giải trí. Bất quá hắn không có thời gian đi phẫn nộ, vị lão nhân trước mắt này hiện tại cóng đến run lẩy bẩy. Con mắt đều đã bắt đầu đục ngầu, khoảng cách tử vong chỉ có cách xa một bước, đem hắn đỡ đến trên xe đi thôi. Vu Tuấn nói, tại cái này địa phương trị liệu không tốt lắm, trước tiếp về thành bên trong tìm chỗ ở hạ, chờ đem hắn chữa khỏi, bảo dưỡng một đoạn thời gian, sau đó lại tính toán. Hắn muốn mình sinh hoạt cũng tốt, Đồng Kim Giang nuôi cũng tốt, hoặc là tại nông trường an bài một cái chức quan nhàn tản đều có thể. Nơi đó người già nhiều, có thể sẽ có một chút cộng đồng ngôn ngữ. Những này đã từng dùng thân thể cùng máu tươi đúc thành sắt thép trường thành dũng sĩ, nên được đến một cái hạnh phúc tuổi già. Ngụy Đông Hải vừa mới đỡ đến Lý Đại Quý tay, bên ngoài liền đến mấy cái thôn dân, thật xa liền kêu lên, làm gì chứ, các ngươi đang làm gì? Mấy cái thôn dân tuổi tác cũng không lớn, 20 đến hơn 30 tuổi đều có. Sắc mặt khó coi đổ lại tại Lý Đại Quý trước mặt. 10 phần cảnh giác nhìn xem Vu Tuấn ba người. Vị tiểu huynh đệ này, làm sự tình lần này, người phụ trách, Đồng Kim Giang. Cười ra mặt giải thích, chúng ta là đưa cho hắn chữa bệnh. Chữa bệnh, một cái má trái gò má mọc ra một viên nốt ruồi thanh niên. Tựa hồ không tin Đồng Kim Giang lời nói của một bên. Các ngươi là ai? Vô duyên vô cớ chữa bệnh gì? Là như vậy, Đồng Kim Giang xuất ra một trương thiếp vàng danh thiếp. Ta là tỉnh thành Kim Giang tập đoàn. Chúng ta nghe nói lão nhân gia này được bệnh nặng. Bây giờ nghĩ bỏ vốn đem hắn đưa đi bệnh viện hào hào trị liệu. Nốt ruồi thanh niên tiếp nhận danh. Thiếp nhìn một chút, lại tiện tay nhét còn cho Đồng Kim Giang. Ta không tin các ngươi. Trên đời này có hảo tâm như vậy người, có không có cái gì chứng minh văn kiện? Đồng Kim Giang sửng sốt một chút, cái này thật đúng là không có, vừa đến thời gian vội vàng, coi như nghĩ đến cũng không kịp đi làm. Thứ hai cho một cái tinh thần không bình thường lão nhân chữa bệnh. Đây là việc thiện, nghĩ đến cũng không nên nhận cản trở, không có chứng minh văn kiện lại không được. Nốt ruồi thanh niên nắm tay bãi xuống. Đạo, quỷ ít các ngươi đến cùng muốn làm gì? Hiện tại lừa bán nhân khẩu nhiều lắm. Các ngươi đi nhanh lên. Không đi ta liền muốn báo cảnh sát. Đồng Kim Giang kém chút một hơi cõng qua đi. Lão tử muốn lừa bán nhân khẩu, cũng sẽ không lừa bán loại này đường đều đi không được phong lão đầu tử a. Đây là nghĩ nhận cái cha trở về sao? Tiểu huynh đệ. Chúng ta là thật muốn giúp hắn chữa bệnh. Vậy ngươi nói một chút. Hắn đều bộ dáng này. Bệnh viện đều nói không có cách. Các ngươi lại có thể làm sao chữa? Đúng đấy. Có người lập tức phụ họa nói. Các ngươi đưa đến bệnh viện chính là giày vò người. Vốn đang có thể sống mấy năm. Giày vò một chút nói không chừng lập tức chết ngay. Cái này các ngươi không cần lo lắng. Đồng Kim Giang vừa cười vừa nói tới toàn thế giới nhất quyền uy bác sĩ. Không chỉ có thể đem hắn trị hết bệnh, còn có thể để thần trí của hắn khôi phục bình thường. Nốt ruồi thanh niên nghe nhướng mày, ánh mắt lấp lóe không yên, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Trầm ngâm sau một lát, hắn vẫn là đem tay bãi xuống, lớn tiếng nói ra, không được. Trừ phi các ngươi có chính phủ văn kiện, nếu không ai cũng đừng nghĩ động đến hắn một chút. Cái này, các ngươi không đi đúng không? Nốt ruồi thanh niên sắc mặt trầm xuống, đối bên người một người nói. Vương Cường, gọi điện thoại gọi ngươi cô phụ, mang nhiều chọn ngươi tới. Vương Cường cực nhanh gọi điện thoại, rất nhanh tại một cái hơn 50 tuổi người dẫn đầu hạ. 10 cái thôn dân chạy tới. Đầu lĩnh hẳn là Vương Cường cô phụ, so với nốt ruồi thanh niên, coi như tương đối tốt nói chuyện, hơi hiểu rõ một chút tình huống. Hắn liền đối với Đồng Kim Giang nói ra, vị lão bản này, ta là phong suối thôn thôn trưởng, Ta họ Lưu, thôn trưởng tới liền dễ nói. Đồng Kim Giang lại đem ý đồ đến nói một lần về sau. Không nghĩ tới Lưu thôn trưởng lại là lắc đầu. Theo đạo lý đây là một chuyện tốt, nhưng các ngươi nói mà không có bằng chứng a. Lý lão nhị mặc dù điên điên khùng khùng, nhưng làm sao cũng là chúng ta Phong Suối thôn thôn dân. Làm thôn trưởng ta vẫn còn muốn đối với hắn phụ trách. Không thể tùy tiện đem người giao cho các ngươi. Ngươi nói có đúng hay không cái này đạo lý? Đồng Kim Giang nhất thời im lặng. Lão nhân này đều muốn chết cóng tại nơi này. Ngươi cũng tốt ý tứ nói phụ trách. Hiện tại có ít người nói chuyện cũng không nhìn sắc trời sao. Giữa ban ngày nói loại chuyện hoang đường này, liền không sợ bị sét đánh. Kia nếu không dạng này, Vu Tuấn nói, lão nhân gia này thân thể đã rất suy yếu, cần tranh thủ thời gian trị liệu. Hiện tại đi làm cái gì văn kiện còn không biết bao lâu mới có thể xuống tới. Ngươi phái mấy người cùng chúng ta cùng đi, chúng ta còn có thể giao tiền lương. Ngươi thấy thế nào? Không được, Lưu thôn trưởng tiếp tục lắc đầu. Cái này mấy ngày tất cả mọi người bận bịu, ai có thời gian đến chỗ chạy. Các ngươi vẫn là đi trước xử lý chứng minh đi. Vu Tuấn nhíu mày, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Người thôn trưởng này muốn chứng minh đích thật là không gì đáng trách. Thế nhưng không phải nhất định phải chứng minh mới được. Phái người đi theo lại có cái gì không thể. Mà lại gần sang năm mới. Nông thôn bên trong nhàn rỗi người không cần quá nhiều. Mỗi người cho cái 300 khối một ngày. Đoán chừng có là người cướp đi. Hắn hết lần này tới lần khác cần liên tục cản trở. Đoán chừng trong đó có không ít mờ ám. Thiên cơ mát. Ông đem Lưu thôn trưởng hình ảnh nhìn một chút, ngược lại là không có phát hiện cái gì dị thường địa phương. Chỉ là bình thường không giống hắn nói dạng này, có bao nhiêu đối lý lão nhị phụ trách chính là, chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở nốt ruồi thanh niên trên thân? Thiên cơ mát, ông tính danh, Cẩu Cương, Nam, Đại Hạ dân tộc Hán, 1986 năm, ghi chú. Không, nhanh chóng lật nhìn Cẩu Cương gần nhất hình ảnh, Vu Tuấn không khỏi híp mắt lại, gia hỏa này thật đúng là không phải cái gì tốt đồ vật. Có thể nói Cẩu Cương là từ tiểu khi dễ lý lão nhị lớn lên. Tiểu thời điểm hướng y phục của hắn trong túi nhét pháo. Hướng lý lão nhị trên giường đi tiểu, đến gần nhất 2 năm, hắn còn thỉnh thoảng trêu cợt một chút lý lão nhị. Hoặc là để hắn hỗ trợ làm việc nhà nông, làm xong còn thường xuyên không cho cơm ăn. Vừa rồi cái kia gọi Vương Cường, chính là hắn trung thành nhất, huynh đệ. Năm trước Lý Lão Nhị bệnh nặng, lúc đầu việc này cùng bọn hắn không có quan hệ. Nhưng về sau Cẩu Cương linh cơ khẽ động, để Vương Cường tìm hắn cô phụ nghĩ biện pháp, ra một phần chứng minh đi bệnh viện. Sau đó để bệnh viện hỗ trợ tại trên mạng phát khởi ái tâm chu khoản. Hắn xuất ra điện thoại, chú ý cái này chu khoản phần mềm công chúng số, tìm được liên quan tới Lý Lão Nhị chu khoản, tổng chu khoản kinh phí độ là 20 vạn, trải qua hơn 1 tháng thời gian, đã gom góp đến hơn 15 vạn, cái này chút tiền đã đánh vào Lý Lão Nhị người tài khoản. Đương nhiên tài khoản cũng là nốt ruồi thanh niên cùng Vương Cường dẫn hắn đi công việc. Chương này thẻ ngân hàng một mực tại nốt ruồi thanh niên trong tay. Những cái kia tiền cũng bị hắn lấy ra ngoài cùng Vương Cường chia cắt. Khó trách hắn muốn cản trở cho Lý Lão Nhị chữa bệnh. Nếu là Lý Lão Nhị thật bị chữa khỏi, đầu óc khôi phục bình thường, vậy hắn cái này chút tiền liền muốn toàn bộ phun ra. Nói không chừng còn muốn bởi vậy gánh vác trách nhiệm hình sự. Đây chính là thuộc về lừa gạt, phi pháp xâm chiếm tài sản người khác. Lưu thôn trưởng mặc dù không biết những chuyện này, nhưng hắn vẫn là lựa chọn che chở cháu của mình. Dù sao hắn làm như thế, mặt ngoài cũng là đứng tại đạo lý một phương, cũng không cần lo lắng đằng sau phụ cái gì trách nhiệm. Đồng Kim Giang cùng Lưu thôn trưởng câu thông không có kết quả. Trong lòng thở dài, hắn cái này cả một đời cơ bản chưa làm qua chuyện tốt. lần này nghĩ đến đi cái thiện, không nghĩ tới còn nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Đầu năm nay, muốn làm điểm chuyện tốt đều khó khăn như thế sao? Đại sư, ngài nhìn làm sao bây giờ? Để cho ta tới xử lý đi. Vu Tuấn đã nghĩ kỹ đối sách. Những người này bình thường không ít khi dễ Lý Lão Nhị. Cuối cùng Lý Lão Nhị phải chết. Bọn hắn đều muốn ăn người huyết man đầu. Dạng này người, cần gì phải nhân từ nương tay. Thiên sư năng lượng triển khai. Đồng tâm thuật đồng thời phát động. Lý Lão Nhị là ta ông nội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.